Bình minh ngủ say, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc điện thoại với Tinh Hải ở đầu kia, Khương Kiến Minh ngược lại với ánh mặt trời dị tinh của Beta ngước mắt lên, phát hiện cách đó vài bước đã có người đang chờ hắn lối vào cảng tinh hạm. Rõ ràng là một vị trung niên tướng quân lông mày ngắn, quân phục của Ngân Bắc Đẩu phác họa ra dáng người cường tráng. Quốc tự tướng quân nghiêm túc, hướng Khương Kiến Minh kính quân lễ. Hạ quan Kim Mân, tham kiến Hoàng Thái tử Phi Điện Hạ. Khương Kiến Minh lập tức đáp lễ. Kim Trung tướng, hắn trầm giọng nói, xin không cần câu lễ, ở chỗ này ngài mới là tướng quân pháo đài. Kim Mân, Trung tướng Kim, chỉ huy tối cao của quân đoàn Ngân Bắc Đẩu đệ nhị, cũng là chủ tướng của pháo đài thứ hai của bối tháp dị tinh. Khương Kiến Minh cùng người này từng có duyên gặp mặt, không có quan hệ sâu đậm gì. Lần gần đây nhất là lần đó tại hội quân đội Liên Sao, từ xa liếc mắt một cái. Tuy rằng Khương Kiến Minh nói không cần câu lễ, nhưng Kim Mân hiển nhiên không dám chậm trễ. Trung tướng lập tức dẫn vị thanh niên địa vị tôn quý lại ôm người này đi xuống cảng tinh hạm ngoài trời. Giống như sợ hắn đứng ở đây một lát nữa sẽ bị say nắng. Sau khi tất cả, không khí của Beta nóng và khô, trộn lẫn với bụi rất mịn, là một loại khó chịu khác với Alpha dị tinh lạnh. Chờ hai người tiến vào bên trong cứ điểm, nhiệt độ nhất thời mát mẻ xuống không ít. Bởi vì bên cạnh cảng tinh hạm, khu vực này hiện giờ còn rất bận rộn. Robot lướt trên đường băng, các tướng sĩ lui tới dẫm lên tấm thép hợp kim đen, tiếng giày quân đội đan xen. Quả nhiên là cứ điểm tiền tuyến đã lâu không gặp. Ách, Kim Mân tựa hồ có chút chật chội. Dù sao lần trước, vị tiểu hạ tôn quý này lúc lâm vào cứ điểm thứ hai vẫn là gần 4 năm trước, được Ryan điện hạ tìm mọi cách che chở. Hôm nay gặp lại, đối phương cư nhiên đã là thượng tá treo hai quân hàm ở Kim Nhật Luân và Ngân Bắc Đẩu. Chiến đấu tàu vũ trụ vừa mới chỉ huy có thể nói là kinh diễm, sách lược tâm lý đan xen, đem vũ đạo giảo hoạt đùa bỡn trong tay. Đồng thời còn là Hoàng Thái tử Phi mới được sắc phong, còn vẫn là một nhân loại vô tinh thể chất nhu nhược. Kim Trung tướng quen với sóng to gió lớn, nhất thời cư nhiên không biết nên bày ra thái độ gì để đối đãi với người trẻ tuổi. Yếu tố thân phận quá nhiều. Trước mắt này, sắc mặt hắn vì khó có được đại lão thô bị trong ngực cố gắng nhét một cái ngọc khí, xoa xoa tay, dẫn đầu mở miệng nói. Điện hạ, Khương Kiến Minh liên tục xua tay, cười khổ nói. Đừng, không cần gọi điện hạ gì, bản thân ta còn chưa quen với việc kính xưng này. Vậy, hạ quan liền mạo muội noi theo Tạ thiếu tướng, vẫn là như cũ gọi ngài một tiếng tiểu hạ đi. Kim Mân do dự nói. Hoàn cảnh giữa các vì sao xa ác liệt, trong pháo đài cũng không khá hơn bao nhiêu. Tiểu hạ thân thể có không khỏe, có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Hạ quan là dẫn ngài đến phòng, hay là trực tiếp đến khu y tế? Khương Kiến Minh hơi ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ. Trung tướng, nghe được tàn nhân loại liền thần kinh khẩn trương là tiêu chuẩn của người Ngân Bắc Đẩu sao? Ta là có bệnh trong người, nhưng nếu đã dám ra chiến trường, còn không đến được tình trạng cần người khác đặc thù chiếu cố, ngươi không cần vì ta hao tâm tổn trí. Kim Mân nhất thời nghẹn lời. Đúng lúc này thiếu tá Trịnh Việt chỉ huy song lính robot dỡ giáp rời cảng, đi ngang qua cực kỳ tự nhiên kính lễ quân báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tướng, xin ngài đừng nghe tiểu hạ nói bậy, hắn có tinh loạn mãn tính. Khương Kiến Minh đưa cho anh một con dao mắt, đi, còn quy tắc thì sao? Trịnh Việt lập tức bỏ chạy, Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười. Hắn và Kim Trung tướng vừa nói chuyện vừa đi tới tầng dưới, đường sắt thép hẹp quen thuộc đập vào mắt. Ba pháo đài dị tinh của Ngân Bắc Đẩu có phong cách cấu tạo thống nhất, nhưng bố cục và hệ thống phòng thủ của các khu chức năng rất khác nhau. Đây là để tránh cho tòa cứ điểm thứ nhất sau khi rơi vào tay, địch nhân có thể thuận theo đằng tìm hiểu nắm giữ bố cục của hai tòa cứ điểm còn lại, hiện tại xem ra chỉ có thể dùng nhìn xa trông rộng để hình dung. Hiện tại vấn đề dung nham vũ đạo tạm thời giải quyết, chúng ta tùy thời có thể tiếp nhận hạm đội của Tạ thiếu tướng neo đầu. Kim Mân nói. Nhưng sức chịu đựng của pháo đài thứ hai cũng có hạn. Chiến lược rút lui quả thật là một phương án táo bạo, nhưng nếu trong vòng nửa năm còn không thể hoàn thành việc thu phục cứ điểm thứ nhất, sau đó sẽ rất vất vả. Khương Kiến Minh đương nhiên hiểu được lợi hại trong đó, anh vừa nghe tiếng giày quân đội dập tăng vừa suy tư. Tại thời điểm này, cánh cửa tự động đối diện đột nhiên mở ra, một sĩ quan bước nhanh đến. Báo cáo sẽ, Khương thấy nhìn kỹ, phát hiện mình cư nhiên nhận ra người tới. Đây rõ ràng là vị sĩ quan lúc trước dẫn hắn đi tới dị tinh kia, tân binh giảng dạy quan trưởng của cứ điểm thứ hai, trung tá Louis. Tại thời điểm này, Louis cũng nhìn thấy anh ta. Trong nháy mắt, sắc mặt trung tá trở nên xanh mét, ánh mắt tràn đầy bi phẫn cùng oán niệm. Muốn nói vừa thôi lại muốn nói. Sao lại là anh, không, sao lại là ngài? Đường Hoàng Thái Tử Phi, lúc trước chạy xa tinh tế giả bộ tân binh gì a? Ngài lừa gạt ta thật khổ a. Khương Kiến Minh rất vô tội, lúc ấy hắn sao có thể biết mình không đến một năm đã trở thành Hoàng Thái Tử Phi, tự nhận bất quá chỉ là bình thường không có gì lạ chưa chết mà thôi. Nhưng việc này không rõ ràng, hắn đành phải giả bộ không hiểu, quay đầu cười nói với Kim Mân. Trung sẽ không cần bận tâm đến ta. Tiểu Hà ôn nhu vô tội như thế, Kim Mân không rõ, dựng thẳng lông mày, mặt trầm xuống. Louis, vị này là Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ, không thể thất lễ. Louis càng nghẹn khuất, Trung tướng Kim đến nay vẫn chưa biết chuyện lúc trước. Tại sao? Bởi vì tin tức báo cáo bị Ryan Điện Hạ chặn dâu a, còn giả vờ, thần bí cao lãnh nói cái gì? Người kia bản lĩnh không nhỏ, nói cái gì? Làm cho ta cảm thấy uy hiếp. Louis đau đớn vô cùng, thầm nghĩ, không phải là muốn sủng ái người trong lòng mình sao? Điện hạ ngài ngược lại nói thẳng a, chẳng lẽ nói thẳng còn có ai dám làm gì ngài sao? Đương nhiên, nước đắng đầy bụng này, hắn không dám đổ ra. Trung tá Louis chỉ có thể dầu dĩ hành lễ với Khương Kiến Minh, điều chỉnh tâm tính lung lay sắp đổ, tiếp tục báo cáo của hắn. Trung tướng, hiện tại Vũ Đạo Đoàn đã xác nhận rút lui, cái kia nghi ngờ gian tế vẫn không chịu thừa nhận, nói chuyện cũng điên đảo bốn phía. Có người đề nghị ép về nước đưa đến tòa án quân sự xem xét, ngài xem. Gian tế, Khương Kiến Minh thật sự lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm Ngân Bắc Đầu loại địa phương này cư nhiên còn có thể trà trộn vào gian tế sao? Chợt nghe Kim Mân giải thích, à, đúng vậy, chúng ta từ nhóm tân binh trước phát hiện ra một tên thân thế có liên quan đến Vũ Đạo, nhưng hiện tại chỉ là giai đoạn hoài nghi. Trung tướng quay đầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Louis, cho tiểu hạ xem hồ sơ. Bằng cách nào đó, khuôn mặt của Louis trở nên rực rỡ hơn. Ông chợt thông điệp từ máy cổ tay của mình. Bạn có thể vẫn còn ấn tượng rằng đó là người đàn ông này. Đưa tới là một bản lưu trữ binh sĩ Ngân Bắc Đầu. Ảnh chụp rõ ràng là một người đàn ông có làn da màu đồng, thần thái thật thà. Khương Kiến Minh càng kinh hãi hơn. Là hắn quả thật có ấn tượng. Đây là nam nhân lúc đó cưỡi tinh hạm đi dị tinh ngồi bên cạnh hắn, ngơ ngác, tinh cốt ngược lại rất mạnh. Hãy nhớ tên, Cao Long, Louis, tháng trước, chúng tôi đã xác định được danh tính của anh ta là con trai của những tên trộm dung nham. Hắn nói, lại điều ra một phần hồ sơ đưa qua. Khương Kiến Minh lập tức nhận ra, là tên Vũ Đạo luôn đi theo bên người Xích Long. Hồ sơ viết rằng Vũ trộm tên mã là, Âu Black Sheep, tên thật là, Kenny, Cao, từng là cư dân của Sao Mars. Suy tính một chút thời gian, năm đó lão Hắc Dương rời nhà gia nhập Vũ Đạo Đoàn, Cao Long hẳn là còn đang ở trong tầm. Khương Kiến Minh tâm tình phức tạp nhìn Louis một cái, nhất thời hiểu được ánh mắt bi phẫn lại oán niệm vừa rồi. Năm ngoái trong tân binh lăn lộn một Hoàng Thái Tử Phi, còn lăn lộn với con trai Đại Vũ Đảo, tư vị này quả thật rất chua xót. Nhưng, Khương Kiến Minh nhíu mày thầm nghĩ, Cao Long trong ấn tượng của anh, như thế nào cũng không giống như có thể đảm nhiệm công việc não bộ có độ khó cao như. Gian tế, hắn lại nhìn đồng hồ, khoảng cách Ryan mang hạm đội trở về, hẳn là còn phải có một trận. Khương Kiến Minh nói, có thể dẫn tôi đi thăm người này không? 10 phút sau, trong địa lao Ngân Bắc Đầu nửa mờ tối, cách hai hàng rào tích điện. Khương Kiến Minh nhìn thấy bóng dáng cường tráng khác người thường kia. Trên tay chân Cao Long đều đeo còng điện tử, đang duỗi hai chân ngồi trong phòng giam, nhàm chán dùng huýt sáo thổi ra biến sắc quốc ca đế quốc. Tóc của ông là một chút lộn xộn, mặc quần áo tù nhân đặc biệt, nhưng người vẫn còn rất tinh thần. Xem ra Ngân Bắc Đầu cũng không dùng thủ đoạn cực đoan nghiêm hình bức cung. Khương Kiến Minh đi vào, còn chưa nghĩ ra lời mở đầu. Bên trong Cao Long liền ánh mắt sáng lên. Hắn một con cá chép đánh thẳng lên. Ai, tiểu huynh đệ? Đây không phải là tiểu huynh đệ ta thất lạc nhiều năm sao? Kim Mân quát lớn, nghẹp miệng, đây là Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ, không phải đối tượng ngươi có thể làm càn. Cao Long vỗ vỗ đại trưởng, cao hứng phấn chấn nói. Hoàng Thái Tử Phi, ai ra, tôi biết anh em nhà tôi không phải là người bình thường. Đối với những khúc cua không giải thích được, Khương Kiến Minh lại lựa chọn không để ý. Hơn nữa may mắn Ryan không có ở đây, bằng không nghe thấy Cao Long từng ngụm từng cái. Nhà ta, theo dục vọng chiếm hữu của Điện Hạ, sợ không tức giận cắn người. Ông chỉ vào hàng rào. Trung tướng, điều này có thể được mở. Chẳng bao lâu, các sĩ quan tóc đen bước vào. Cao Long còn đang mê hoặc gãi đầu. Không đúng à, Hoàng Thái Tử không phải đã sớm vểnh tóc sao, tiểu huynh đệ kia chẳng phải là hoàng gia quả phụ sao? Quá phụ, trung tướng Kim tức giận đến đỏ mặt cổ thô. Khương Kiến Minh lập tức tỏ vẻ không có quan hệ, anh ngồi xuống đất, ôn hòa. Bạn tốt, đề tài ôn chuyện không vội vàng, hiện tại phải nói rõ vấn đề của anh trước. Ta hỏi, ngươi là gian tế sao? Gao Long, không, tôi đã nói với các sĩ quan từ lâu rồi không phải. Khương Kiến Minh, cô có biết cha cô là trùm vũ đạo không? Khương Kiến Minh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy ngươi đến Ngân Bắc Đầu gia nhập quân đội, có quan hệ gì với phụ thân ngươi không? Đương nhiên có, người đàn ông này thề son sắt. Tôi chính là tôi tìm cha hỗn đản của ta, cứ điểm thứ hai của Ngân Bắc Đầu tiếp xúc nhiều nhất với vũ đạo, ta đương nhiên phải tới nơi này gia nhập quân đội mà. Vậy, sau khi Ngân Bắc Đầu tìm được phụ thân ngươi thì sao? Cao Long thành thật nắm lấy đầu. Ồ, cái này còn chưa nghĩ kỹ. Khương Kiến mí mắt sáng giật giật, trong lòng nói khó trách cứ điểm người ta coi ngươi là gian tế nhốt lại. Cái này cho dù không phải gian tế, ngày sau cũng khó bảo đảm không được phản đồ a. Sau một lát nói chuyện với nhau, hắn tổng hợp lời nói của Cao Long cùng tin tức Ngân Bắc Đầu tra ra, đơn giản chắp vá ra quá khứ của cả nhà. Thì ra, cha mẹ Cao Long khi còn trẻ là cư dân của Sao Mas. Mọi người đều biết. Metz là tinh thành nghèo nhất đế quốc, cái gọi là cùng sơn ác thủy suốt điêu dân, nơi này dễ dàng náo loạn cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Và Kenny, kinh nghiệm cao cũng chỉ là sự cay đắng của người nghèo, nói đến không có gì mới mẻ, bất quá chỉ là một câu chuyện tục tĩu người thành thật bị lừa đến nợ nần một mông. Lại bắt kịp lúc vợ sinh một bệnh rồi mất đi khả năng lao động, đứa con trai mới sinh gầm gừ chờ đợi. Kenny cùng đường, cắn răng gia nhập vũ đạo đoàn, bút danh là Lão Hắc Dương, bắt đầu bán mạng dung nham, ban đầu có thể thường xuyên gửi tiền cho mẹ con họ, nhưng sau đó mối quan hệ giữa đế chế và dung nham vũ đạo ngày càng căng thẳng. Tin tức của Lão Hắc Dương cũng càng ngày càng ít, rốt cục không có tin tức gì. Cao Long thì đi theo cha hắn, ngốc nghếch nhưng có khí lực, sau khi đưa mẫu thân bệnh tật của hắn tiễn chết, theo di nguyện của mẫu thân, đi tới Viễn Tinh tìm kiếm phụ thân ruột thịt của mình. Vừa vặn bắt kịp đế quốc cùng dung nham chiến sự thường xuyên xảy ra. Còn chưa thể phụ tử gặp nhau, đế quốc trước tiên một bước tra ra nguồn gốc thật sự của cha hắn, sau đó chính là như bây giờ. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, tiểu hạ hạ. Kim Mân ở bên cạnh thở dài. Vũ đạo sinh ra trong thời kỳ hắc ám của đế quốc cũ, thành viên ban đầu hơn phân nửa là người tầng dưới chót bị đế quốc cũ hãm hại không nổi, còn có một số lượng nhỏ quân nghĩa dũng quyết tâm phản kháng bạo chính. Làm cho bây giờ như vậy, nói tóm lại, đó là một di sản lịch sử. Khương Kiến Minh không nói lời nào, anh đỡ đầu gối đứng lên, mi tâm tái nhợt vô thức nhíu lại vết rất nông. Ông đã đọc nhiều lịch sử, cũng hiểu được sự phát triển sau này, sau đó đế chế cũ bị lật đổ, nhưng những tên trộm vũ trụ đã quen với cuộc sống. Cỏ rơi, tự do, họ khinh miệt đế chế cũ, cũng không nhìn thấy đế chế mới được thành lập, càng không dám cung cấp sự tin tưởng. Lúc mới thành lập nước, các vũ đạo đoàn lớn nhỏ đều lựa chọn khác nhau. Trong đó đại đa số đều quyết định duy trì trạng thái hiện tại. Và sau đó, trên mặt võ tướng chỉ biết liều mạng, rất khó nhìn thấy loại biểu tình này. Trên mặt những quý tộc thân ở vị trí cao càng không nhìn thấy. Một số chính trị gia tự xưng là lo lắng cho quốc gia và người dân, nhưng quanh năm treo thần thái tương tự trên khuôn mặt của họ. Nhưng mỗi khi bọn họ miệng như sông treo, nói ra đều là những lời đẹp không thực tế. Đáng tiếc. Một vị hoàng thái tử phi kinh tài tuyệt diễm lại có thể lo lắng cho quốc gia, hết lần này tới lần khác thân nhiễm tinh loạn. Tiểu hạ hà, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghĩ tới đây, Kim Mân liền sinh lòng không đành lòng. Ngày hôm nay bôn ba mệt nhọc, hạ quan dẫn ngài đi nghỉ ngơi đi. Khương Kiến Minh trầm mặc 2 giây, đột nhiên đưa tay đè lại chiếc máy móc điện tử trên cổ tay Cao Long, nghiêm túc nói. Chúng ta khuyên phụ thân ngươi trở về đế quốc, thế nào? Trung tướng Kim đã rất ngạc nhiên. Gao Long rất hạnh phúc. Vâng, Khương Kiến Minh bình tĩnh nói thêm. Cô biết không, bây giờ cha cô mang theo một đứa trẻ tóc đỏ. Chúng tôi bắt hắn cũng được đế chế, và anh sẽ có em trai chơi. Trung tướng vàng mất màu. Cao Long càng lên cấp trên. Được, tốt lắm, Khương Kiến Minh còn muốn nói sau. Kim Mân sợ tới mức vội vàng vọt vào giữ hắn lại, sốt ruột nói. Tiểu Hà, đến tình trạng này. Cừu hận giữa dung nham cùng đế quốc đã cơ hồ không có khả năng. Khương Kiến Minh bình tĩnh nói. Trung tướng các hạ, ta biết rất khó. Nhưng hiện tại tinh thể giáo ngang nhiên càn trương mới là việc cấp bách. Nếu như giữa đế quốc và dung nham vũ đạo đoàn có thể đình chiến. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương. Dù cho chỉ là tạm thời đình chiến, sự tình cũng sẽ dễ làm rất nhiều. Kim Mân lại thở dài một hơi, hắn dùng bàn tay vịn vào khuỷu tay Khương Kiến Minh, đây là động tác rất tuân lễ tiết, đồng thời khuyên hắn đi ra. Khương Kiến Minh lập tức ý thức được, đạo lý đơn giản như vậy, tướng quân không có khả năng không hiểu. Hắn im lặng theo Kim Mân rời khỏi phòng giam, trung tướng nói. Tiểu hạ biết, chiến dịch thần thánh đầu tiên năm đó thất bại như thế nào không? Tôi biết, Khương Kiến Minh trong lòng càng nặng nề. Ông đã từng điều tra lịch sử đó vì mục đuổi Lin. Năm đó đại đế lực bài chúng nghị luận, phát hạm đội viễn chinh tinh tế, tuy rằng hành quân gian nan, nhưng sơ kỳ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ đi về phía trước. Nếu không phải đám dung nham vũ đạo đánh lén hạm đội, kết quả còn chưa biết. Ta cũng biết, đột nhiên, Cao Long phía sau lại trở nên ẩn nức. Chiến dịch thần thánh đầu tiên ăn thua trận, không phải là bởi vì đại đế bệ hạ vội vàng liều lĩnh mà, đi ra ngoài đánh giặc còn cùng thống soái cãi nhau, giận dỗi không để cho người ta đi theo, làm sao được. Kim Trung tướng mắt thấy lại sắp bốc cháy. Khương Kiến Minh thì cười khổ, các loại tình huống trên chiến trường đâu có thể tóm tắt được. Anh không để lời Cao Long vào trong lòng. Đã thấy trên mặt Kim Mân tức giận lại làm mây khói tan thành mây khói, ngược lại thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, A Tư Lan thống soái, tiểu hạ có lẽ không biết chính là. Kim Mân giọng nói trầm thấp, kỳ thật trước chiến dịch thần thánh, thống soái Yaslan đã bệnh nặng. Khương Kiến Minh vừa mới lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ thấy Kim Trung tướng mắt hàm chứa tiếc nuối. Đâu phải là cái gì giận dỗi, nghe nói năm đó. Tình trạng thân thể của thống soái đã không thể tùy quân xuất chinh, đây không phải đơn thuần so sánh thể lực hoặc tinh thần không chống đỡ nổi, mà là đã suy yếu đến mức không chịu nổi nồng độ tinh thể giữa các sao xa. Trong lòng Khương Kiến Minh chấn động, ngực giống như bị thắt chặt. Nhưng, hắn không khỏi kinh ngạc mở miệng, nhưng bởi vì dung nham đánh lén, tinh hạm đế quốc bị vây khốn, cuối cùng vẫn là thống soái Yaslan dẫn quân cứu viện. Sau khi trở về nước, thống soái cũng đích xác rất nhanh bệnh qua đời. Cho nên, Khương Kiến Minh cảm giác chữ bịt kín trong cổ họng, anh rất gian nan phát ra thanh âm. Là dung nham vũ đạo đoàn gián tiếp hại chết đạo ân. Yaslan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.